Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, Kage Kage no Mi. Địa điểm là nước Wano bầu trời. Ra sân nhân vật là hai người một chim nhất thi. Tiểu La Lị ghé vào Mino trên lưng, tận lực đè thấp thân thể trọng tâm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra kinh hoàng gọi. Nếu như nói Tiểu La Lị là bởi vì trọng tâm bất ổn mà phát ra bối rối gọi, như vậy Kawamatsu làm theo là bởi vì vô pháp phản kháng mà phát ra tuyệt vọng gào thét. Âu Đồn đại nhân, không muốn. Âu Đồn đại nhân, không muốn cắn nơi đó. Bọn họ bối rối căn nguyên cũng là bị Mino chộp vào chân trước bên trên thi thể võ sĩ. Giờ phút này, thi thể kia võ sĩ đang điên cuồng lay động thân thể, để Mino đều không thể ổn định phi hành. Về phần Kawamatsu, là bởi vì ôm lấy Mino bắp đùi duyên cớ, bị thi thể võ sĩ nắm lấy cơ hội, cắn một cái tại chân hắn mắt cá chân. Đổi thành người khác, Kawamatsu đã sớm một chân đạp ra ngoài. Có thể hết lần này tới lần khác người này dùng là hắn chủ quân thân thể. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không có cách nào qua phản kháng. Xong đời, nghe nói cương thi đều có thi độc, ta có phải hay không chết chắc? Kawamatsu yên lặng rơi lệ, vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn? Hiyori từ Mino phía sau nỗ lực nhô ra cái đầu nhỏ. Kawamatsu thúc thúc, không có ý tứ, phụ thân đại nhân thân thể hiện tại là bị bóng dáng khống chế. Bất quá, thi độc loại vật này căn bản lại không tồn tại á. Đột nhiên, một mực kịch liệt chống lại thi thể võ sĩ đình chỉ lắc lư. A, hắn làm sao đột nhiên yên tĩnh? Tiểu La Lị hỏi, tựa như là chết. Kawamatsu nói, đột nhiên kịp phản ứng đối phương vốn chính là một người chết. Vội vàng đổi giọng nói, ta nói là, tựa như là Âu Đần đại nhân thể nội bóng dáng không? Không, Hiyori giật mình, vội vàng hỏi nói, chẳng lẽ là cái kia gọi là Moria hải tặc? Kawamatsu nặng nề gật đầu, hẳn là bị người giết chết. Hắn thực lực mạnh như vậy, có thể giết chết hắn hẳn là không có mấy người a. Tiểu La Lị hoảng sợ nói, nếu như là chính diện đánh giết, hẳn là chỉ có Kaido, trung tướng, kinh, còn có khỏi bệnh cười một tiếng các hạ có thể làm đến. Nhưng nếu như là đánh lén lời nói, có thể giết chết người khác cũng rất nhiều. Kawamatsu ánh mắt phức tạp lắc đầu. Cái này có lẽ cũng là hắn khinh nhờn Âu Đần đại nhân thi thể báo ứng đi. Ngoặc kép chấm chấm, âm u trong mộ địa. Một phen tà ác nghi thức sau, nói đến còn thật có ý tứ. Ở cái thế giới này, ta khát vọng nhất đạt được không phải là quả chấn động, cũng không phải quả bóng tối. Ngược lại là cái này mai không có nhiều tồn tại cảm giác Kage Kage no Mi. Apophis nắm lấy một cái màu tím đen dưa vàng hình dáng ác ma quả thực thán nói. Đương nhiên, cái này hết thảy đều phải xây dựng ở ta giả thiết thành lập trên cơ sở. Một người chỉ có một hình, bóng, nhưng ở cái này tràn ngập giả tưởng sắc thái thế giới. Bóng dáng, tựa hồ cũng được trao cho một số khác đặc tính. Cái kia chính là, cùng linh hồn chiếu rọi đặc tính. Cắt xuống bóng dáng sẽ có được cùng nguyên chủ nhân linh hồn giống nhau tính cách cùng ý thức. Nhưng nếu như nói, bị cắt xong bóng dáng người có ba loại linh hồn lại sẽ như thế nào đâu? Apophis nhìn trong tay ác ma quả thực, im ắng tự nói, sẽ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, đạt được là ba loại tính cách hỗn loạn xen lẫn vô tự sản phẩm. Loại thứ hai khả năng, đạt được là ba đạo độc lập với nhau tự do bóng dáng. Nếu như là cái trước lời nói, không cần nhiều lời, có thể trực tiếp bắt đầu tìm kiếm tiếp theo chủng quả thực. Nhưng nếu như là cái sau lời nói, Apophis dưới mặt nạ hai mắt vén nổi sóng, ta thậm chí có thể có được cái thứ ba thân phận. Bất quá, Làm như vậy quá mức cực đoan, sẽ để cho ta tạm thời mất đi sắt thép thể phách năng lực. Mà lại, ta cần cũng chỉ là một cái có thể làm cho Apophis cùng Longinus đồng thời xuất hiện thậm chí ra tay. Đánh nhau cơ hội, hai cái thân phận, đã đầy đủ. Nói, Apophis lại đưa ánh mắt về phía khác một bên cương thi võ sĩ tránh thức trên ý nghĩa chảm long kiếm. Hào, thời gian quá xa xưa a. Xa xưa đến, cái này mục nát thân thể đã hoàn toàn vô pháp phát huy ra ta kiếm thuật phải có thực lực. Apophis, dưới mặt nạ hiếm thấy phát ra thở dài một tiếng. Lúc đầu, Kozuki Oden mới là ta tối lý tưởng túc thể. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ bị Moria tên ngu ngốc kia cho hủy. Kozuki Oden nay đã chết đi 7 năm. Lại tại Moria thao tác dưới ngạnh kháng Kaido một phát nóng hơi thở. Hắn thân thể kia, mấy cái có lẽ đã đến giải thể biên giới. Dạng này thân thể, đương nhiên sẽ không là hắn muốn. Tính toán, vô pháp cải biến kết cục không cần thiết suy nghĩ nhiều. Apophis rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Trầm ngâm nói, như vậy, mảnh này trên đại dương bao la còn ai có tư cách này làm ta túc thể? Muốn phát huy ra Apophis cái này một thân phận phải có thực lực. Chỉ có đại kiếm hào cấp bậc thân thể mới có thể làm đến. Nhưng vấn đề là, mảnh này trên đại dương bao la đại kiếm hào liền mấy cái như vậy. Không nói trước liệp sát độ khó khăn, chỉ là liệp sát hình dáng phía sau vang cùng dung chuyển cũng đủ để cho người suy nghĩ sâu xa. Dù sao, đối với đại kiếm hào này cấp độ kiếm sĩ tới nói, kiếm thuật mấy cái hồ đã trở thành thân thể bản năng. Không cẩn thận, liền có thể bởi vì kiếm thuật phong cách mà bị người đoán được một chút sơ hở. Apophis trầm ngâm hồi lâu, ngữ khí lạnh nhạt nói, liền quyết định là hắn. Nhất mệnh đổi một mạng, rất lợi hại công bình. Nói xong, Apophis liền tại sau lưng vạch một cái, đem Kage Nomi ném vào phía sau cửa trong không gian. Miki khu vực, dần một hàng 6 người, đang cùng hai người một mèo một chó mặt đối mặt ngồi quỳ chân lấy. Các ngươi là năm đó đi theo ngự ruộng bên người Kikunozo, Shinobu, Tiểu Miêu, Tiểu Cầu. Shimouki Yasui kinh ngạc hỏi nói, trong truyền thuyết một mực tồn tại quân phản kháng liền là mấy người các ngươi đang chủ trì. Dần sắc mặt cổ quái nhìn Shimouki Yasui liếc một chút, nàng có phải hay không hẳn là cảm kích đối phương không có đem nàng và Longinus gọi thành là nhỏ. Vườn, tiểu cơ, thực cũng là nhờ có Minh Khơ tộc to lớn trợ giúp. Chúng ta tài năng tại Kurozumi Orochi cùng bách thú Kaido liên hợp rào sát dưới ương ngạnh sống. Sót, Kikunozo thần sắc nghiêm túc nói. Chúng ta cũng là vì chuộc tội. Chỉ còn lại có một cái chân kim mao đại cầu khóe miệng đắng chát. Để Monosuke đại nhân cùng Kinemon bọn họ chết tại chúng ta trước mắt. Hai chúng ta, cho dù chết cũng không có thể diện đi gặp Oden đại nhân. Ném một con mắt đại miêu cũng là thống khổ ảo não. Inurashi trầm giọng nói. Cho nên, chúng ta mới sẽ nghĩ đến thay thế Oden đại nhân thực hiện hắn mộng tưởng. Nekomamushi nói tiếp. Tuy nhiên chúng ta cũng biết hy vọng xa vời. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ vạn ngã Orochi cùng Kaido khả năng. Chúng ta muốn để nước Wano khai quốc. Một mèo một chó đồng thời hét lớn. Nghe lấy bọn hắn cái này âm vang hữu lực lời nói, mấy người đều là sắc mặt thay đổi. Kikunozo càng là ở một bên an ủi nói. Các ngươi đã làm được đủ nhiều. Thân thể của mình biến thành dạng này không nói, cũng là Minh Khơ tộc cũng tử thương thảm trọng. Ta tin tưởng cũng là Oden đại nhân biết, cũng nhất định sẽ không trách các ngươi. Có thể làm đến lại nhiều, cũng vô pháp che giấu chúng ta thủ hộ bất lực sự thật. Để Momonosuke đại nhân gặp nạn, càng là chúng ta vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình sai lầm. chó mèo hai người cùng kêu lên quát. PS, nhiều lắm là tiếp qua 1-2 ngày, ta liền có thể tiếp tục chưa xong tăng thêm. Bởi vì, có tân nhân đến, Omega, hi a hi a hi a, chờ ta giáo cái 1-2 ngày, lại phân điểm nhiệm vụ ra ngoài, lão phu liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.